Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, ngay khi Lục Thiêu Du nhướng mày, trong không trung vang lên từng tiếng xé gió. Cường giả của Vạn Tượng Môn do Bạch Vạn Tượng dẫn đầu nhanh chóng xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, một đám thân ảnh mang theo khí tức cường hãn xuất hiện bốn phía, rồi dừng lại xung quanh người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn qua, đám người có mặt lúc này ước chừng 50 người. Bên trong còn có không ít thân ảnh Lục Thiêu Du quen thuộc. Đoạt Hồn Vương cùng với Khoái Kiếm Vương, Lạc Sơn Tư Anh cùng với đám người Vọng Giang Song Hùng đều có mặt ở đó. Cuối cùng Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn qua ba người Đoạt Hồn Vương. Trong ba người này có một người mặc trường bào màu vàng, tuổi chừng 60, khuôn mặt lão giả này gầy gò, hốc mắt sầu hoắm, ánh mắt vô cùng quỷ dị cùng với âm trầm. Đặc biệt nhất là mái tóc của hắn, một nửa màu trắng, một nửa màu đen, cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy người này, Lục Thiêu Du nhanh chóng nhận ra người này chính là tông chủ Tuyệt Linh Vương của Tuyệt Linh Tông, Vũ Vương Ngũ Trọng. Tuy rằng ở trong thành Cự Giang, thế nhưng toàn bộ cổ vực không ai không biết tới. Bên người lão già này có một trung niên mặc hòa phục màu trắng, bộ dáng có chút hèn mọn, ánh mắt hiện lên tà quang. Người bên phải là một người trọc đầu, tuổi chừng 50, dáng người tráng kiện, toàn thân tỏa ra khí tức cường hãn. Phòng Dực Vương, Kim Trụy Vương. Ánh mắt đảo qua hai người, trong nội tâm Lục Thiêu Du cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của người trung niên áo trắng gọi là Phong Dực Vương kia là Vũ Vương nhất trọng. Đại hán gọi là Kim Trùy Vương kia là Vũ Vương nhị trọng. Những người này trong lúc sư linh thuật, Lục Thiêu Du cũng có chút ấn tượng. Lúc này, chỉ cần nhìn vào hình dáng bên ngoài là Lục Thiêu Du lập tức nhận ra. Mà từ mấy người này ra, chung quanh còn có hơn 40 vũ xuất. Có mấy người thực lực là vũ xuất cửu trọng, không kém đám người Vọng Giang Song Hùng bao nhiêu. Cô thực lực như vậy tuyệt đối là khủng bố. Trốn đi, sao lại không trốn nữa? Trong thành Cự Giang này, người lão phu muốn tìm còn chưa có ai có thể chạy thoát. Y phục trên người lão già gọi là Tụ Linh Vương kia tung bay, lăng không mà đứng. Trên không trung, ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm, nhìn vào Lục Thiêu Du cùng Bạch Linh. Y phục trên người phấp phới, mơ hồ mang theo gợn sóng khuếch tán ra không gian. Cổ khí thế cường hãn này trực tiếp đánh về phía Lục Thiêu Du. Linh Vương Ngũ Trọng là có hùng hằng cản quấy sao? Bạch Linh khẽ quát một tiếng, yêu nguyên quanh người bùng ra. Y phục trắng như tuyết trên người rung lên. Một cỗ khí thế vô hình đột nhiên khuếch tán. Hai cỗ khí thế nhanh chóng va chạm với nhau trong không trung. Không gian chung quanh lập tức vặn vẹo rồi trở nên tĩnh lặng. Yêu thú tất dài trùng kỵ. Trong nháy mắt, sắc mặt Tuyệt Linh Vương này khẽ biến. Tất cả mọi sự diễn ra quá nhanh, phiền toái rồi đây. Lúc này Lục Thiêu Du nhìn thấy chung quanh hắn, ngoại trừ Tuyệt Linh Vương này ra, còn có cường giả Vạn Tượng Môn. Tuyệt Linh Vương, Đoạn Hồn Vương, Tụ Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương, Trùy Kim Vương và Phong Dực Vương. Hiện tại hắn và Bạch Linh đang bị một Linh Vương Ngũ Trọng, hai Linh Vương Nhất Trọng, một Vũ Vương Tam Trọng và hai Vũ Vương Nhị Trọng, còn có một Vũ Vương Nhất Trọng vây công. Ba Linh Vương, bốn Vũ Vương, còn có thêm 5-6 lục vũ xuất vây công như vậy. Lúc này, dù Lục Thiêu Du bình tĩnh thế nào, cũng bắt đầu có chút chết lặng. Không ngờ vì một đầu thị huyết linh phong lại tạo thành động tĩnh lớn tới như vậy. Giờ phút này, sắc mặt Bạch Linh cũng cực kỳ ngưng trọng. Thế nhưng không phải là nàng e ngại, mà là có nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối vô cùng phiền toái. Đặc biệt là một Linh Vương Ngũ Trọng kia. Phía dưới, khí tức kinh người trên không trung lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn lên trên không trung. Trong mắt mang theo sự kinh ngạc. Hai người kia là ai? Sao lại chọc phải Tuyệt Linh Vương như vậy? Há chỉ có Tuyệt Linh Vương, còn có Kim Trùy Vương, Phong Dực Vương, Đoạt Hồn Vương, Khoái Kiếm Vương, Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn và Tụ Linh Vương nữa kìa. Hai người này sợ rằng thảm rồi. Hai người này sợ rằng chính là Dương Quá, Mạc Sầu, gần đây Tuyệt Tông Linh đang tìm đấy. Chân dung hai người giống nhau như trong bức họa. Không biết hai người này đắc tội với Tuyệt Linh Vương ở chỗ nào. Trong lúc mọi người ở phía dưới đang nghị luận, thì bên trong có một đám người nhỏ, có một đạo thân ảnh mắt nhìn lên phía trước. Người này khí độ bất phàm, hai mắt sáng như đuốc, trên người toát ra một cỗ anh khí. Bên người hắn còn có một vị mỹ phụ chừng 30 tuổi. Chính Cường, Dương Quá cùng Mạc Sầu, rốt cuộc có địa vị gì? Không ngờ lại khiến cho Tuyệt Linh Vương xuất động nhiều cường giả như vậy. Xem ra hai người này không ổn rồi. Mỹ phụ bên người trung niên kia nói, mà hai người này cũng không phải là ai khác, mà chính là Lý Trì Chính cùng Tứ Tuyệt Yêu Cơ, Khẩu Mỹ Vi và chúng cường giả từ Linh Thiên Môn đi tới thành cự giang này. Nữ tử này mặc y phục màu trắng, chính là yêu thú tất giai trung kỳ. Khí tức nam nhân kia ta nhìn không thấu, thế nhưng hẳn là linh xuất. Linh Thiên Môn ta vừa mới nhận được tin tức, hai người này dường như ngăn cản đoạt hồn phương kia, đoạt mất tỷ huyết linh phòng trong vạn hạp quật. Cho nên có lẽ Tuyệt Linh Tông mới xuất động nhiều cường giả tới như vậy. Trong vạn hạp quật kia, tại sao lại có thể có thị huyết linh phong cửa chứ? Nếu như đạt được một đầu thị huyết linh phong mà nói, chính là một trợ lực vô cùng lớn đấy. Nếu như để thị huyết linh phong đột phá tới bát giai, coi như là Linh Thiên Bồn ta cũng coi như một trợ thủ cực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Ánh mắt của Khẩu Mỹ Vi biến đổi, trên khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc. Chuyện trong thành cự giang này, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, nhìn là được rồi. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, dường như đối với việc này cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng giờ phút này, hắn cũng khẽ thở dài. Trong thành cự giang này, hắn cũng phải cố kỵ không ít. Trên không trung, hơn 10 đại khí tức cường hãn khuếch tán, một cỗ áp bách từ trên trời bao phủ không gian. Phía dưới đám người đang thấp giọng nghị luận, một ít người thực lực thấp, sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Dường quá! Màu giao ra thứ lão phù muốn thì ta có thể tha cho các người một mạng. Cảm nhận được thực lực của Bạch Linh, ánh mắt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, nhanh chóng nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi nói. Người có thứ gì trên người ta sao? Cảm nhận áp lực trong không trung, lúc này Lục Thiêu Du nhướng mày, chậm rãi mà ngẩng đầu lên nhìn Tuyệt Linh Vương rồi nói. Các hạ quả thực quá để mặt tới ta rồi, đội hình lớn như vậy, đây chính là lần đầu tiên ta gặp phải đấy. Người căn bản là cản trở lão đoạt hồn vương của Tuyệt Linh Tông ta thu phục thị huyết linh phòng. Bút sổ sách này cần phải tính toán một phen, bằng không Tuyệt Linh Tông ta sau này làm sao có thể đặt chân ở trong thành cự giang này. Rào ra thị huyết linh phòng, ta có thể phá lệ để cho các người rời đi. Thị huyết linh phòng không có trên người ta, sợ rằng phải để cho các người thất vọng rồi. Lục Thiêu Du lại nói, có ở trên người không để ta lục soát là biết. Tay áo của Tuyệt Linh Vương vung lên rồi lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Lục Thiêu Du khẽ biết đổi, lạnh nhạo nói. Tuyệt Linh Vương, ta sợ rằng ngươi còn chưa có bổn sự này. Lão Phu có bổn sự này hay không, bây giờ ngươi còn chưa nhìn ra sao? Nếu như không rào ra, thì mạng của ngươi sẽ nằm ở chỗ này. Bất kể là ai ở bên trong thành cự giang mà nói. Nếu như là rồng thì phải cúi đầu, là hồ thì phải nằm xuống cho ta. Tuyệt Linh Vương lạnh nhạt nói. Tuyệt Linh Vương, đừng tưởng rằng Linh Vương Vũ Trọng là có thể hùng hằng càn quấy. Nếu như hôm nay người dám động vào ta, thì ngày sau ta sẽ sớm muộn diệt Tuyệt Linh Tông của các người. Cho Tuyệt Linh Tông các người không ngay cả hải cốt cũng không còn. Trong mắt của Lục Thiêu Du có một cỗ hàn ý tràn ra. Thanh âm khàn khàn mang theo sự lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thanh âm của Lục Thiêu Du vang lên, khiến cho bầu không khí lúc này trở nên càng cứng. Ai cũng biết việc hôm nay, chỉ sợ khó có thể hòa hoãn. Thế nhưng trong nội tâm mọi người đều đang suy nghĩ, chẳng lẽ hai người này có thể chống lại hơn 10 cường giả cùng với Tuyệt Linh Vương hay không? Tuyệt Linh Vương, người này rượu mời không uống, lại uống rượu phạt, vậy thì động thủ đi. Tuyệt Linh Vương còn chưa đáp lời, đoạt hồn vương bên cạnh hắn, nhanh chóng cười lạnh mà nói. Ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên sự hận ý. Hắn thiền tâm vạn khổ, chuẩn bị thu phục thị huyết linh phòng. Thế nhưng vì tên Dương Quá này lại làm cho hắn uổng công một phen. Cho dù lúc này Dương Quá kia tạo ra thị huyết linh phòng thì cũng không tới tay hắn, mà là Tuyệt Linh Vương được hưởng. Nhớ tới chuyện này, hắn hận không thể lập tức đem Dương Quá này băm thành nhiều mảnh. Bạch trưởng môn, các người thì sao? Ánh mắt của Tuyệt Linh Vương trầm xuống, nhìn vào Bạch Vạn Tượng cách đó không xa. Ánh mắt của Bạch Vạn Tượng khẽ đổi mà nói, dựa theo quy củ, ta ủng hộ Tuyệt Linh Vương tuyệt đối. Động thủ đi! Nghe Bạch Vạn Tượng nói vậy, sắc mặt Tuyệt Linh Vương hơi đổi rồi đột nhiên quát lên. Sưu, sưu! Ngay khi thanh âm của Tuyệt Linh Vương vừa dứt, Mấy đạo thân ảnh bên cạnh Lục Tiêu Du lên trên không trung lập tức lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Mấy vũ xuất trực tiếp đánh về phía Lục Tiêu Du. Mấy đạo thần khí mang theo gợn sóng trong không gian cùng với kình phong hung hãn đột nhiên bắn về phía Lục Tiêu Du. Muốn chết có phải không? Khi mấy đạo chân khí này còn cách Lục Tiêu Du mấy trượng, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên. Yêu nguyên bàng bạc trong cơ thể tuôn ra. Mấy đạo quang trụ trong nháy mắt như sấm sét hiện lên, lập tức dùng một tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh vào trên người mấy vũ xuất kia, không hề nể nàng chút nào. Phanh, phanh! Mấy đạo quang trụ hùng hãn trực tiếp đem công kích của mấy vũ xuất đánh thành tiêu tán, đồng thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ, hùng hăng và chạm, đem thân thể mấy vũ xuất kia đánh bay đi. Lúc bây giờ chỉ trong nháy mắt, mấy vũ xuất này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hai người trong đó, thần hình từ trên không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tổng cộng công kích Lục Tiêu Du là 6 người. Lúc này hai người chết 4 người bị trọng thương. Cẩn thận một chút. Bạch Đình đáp xuống bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Lúc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía trước. Một cỗ sát ý trong lòng người hiện lên. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng mang theo vẻ lạnh lẽo như băng. Người vừa mới nhìn vào cũng lập tức cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đầu yêu thú thất giai trung kỳ này để cho ta. Các người trực tiếp đánh chết tiểu tử kia. Tuyệt Linh Vương mặc áo bào màu vàng quát lên một tiếng. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở phía trước. Mái tóc hai màu đen trắng tung bay. Nằm ngón tay giống như bóng vuốt trực tiếp chộp về phía Bạch Linh, không chút lưu tình. Linh lực tràn ngập bên trong. Kinh phong cuồng bạo được hình thành trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Nếu như bị chộp trúng, sợ rằng Bạch Linh cũng ăn không tiêu. Thực lực thật mạnh mẽ. Phía dưới, đám người trong thành Cự Giang nhìn thấy Tuyệt Linh Vương ra tay công kích, lập tức ồ lên vài tiếng thét chói tai. Công kích của Linh Vương không ngờ lại mạnh mẽ tới tình trạng này. Mặt nhìn đạo trào ấn đang đánh tới, sắc mặt Linh lúc này lại có không có bao nhiêu biến hóa. Ánh mắt nàng càng trở nên lạnh lẽo, giống như tới từ cửu u địa ngục, mà thân hình của Bạch Linh lúc này nhanh chóng trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt, đạo trào ấn kia đánh tới chỗ Bạch Linh và đứng. Đạo trào ấn này đánh xuống, dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp đánh trúng Bạch Linh. Giờ phút này, đồng tử Tuyệt Linh Vương cò rút lại, nắm tay bóp lại một cái, trực tiếp đem Bạch Linh bóp thành hư vô. Thế nhưng sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Tới cũng rất nhanh đấy. Ánh mắt của Tuyệt Linh Vương có chút giật mình, khi thân hình rút lui, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Một màn rung động vừa rồi khiến cho nội tâm không ít người phía dưới nhảy dựng lên. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Tuyệt Linh Vương chỉ đánh nát một đạo tàn ảnh, thì trong mắt mọi người lại hiện lên sự kinh ngạc. Thực lực của Tuyệt Linh Vương, tất cả mọi người trong thành Cự Giang này đều biết. Thế nhưng người kia không ngờ lại tránh thoát khỏi công kích của Tuyệt Linh Vương. Linh Vương ngũ trọng, người còn chưa đủ sức. Trong không trung, bên trái Tuyệt Linh Vương lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện giống như quỷ mị. Cánh tay kẽ dường lên, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Phanh, phanh! Một đạo yêu nguyên cường hãn nhanh chóng được bắn ra. Người Bạch Linh khẽ vặn vẹo, mà lúc này thân hình của nàng cũng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang mơ hồ, mang theo kình phong hùng hồn cùng với một đạo quang trụ màu trắng trong tay trực tiếp bắn về phía Tuyệt Linh Vương kia. Ánh mắt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, thủ ấn được kết, trong mắt hắn lúc này hiện lên sự ngưng trọng, nhanh chóng đón công kích của Bạch Linh. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh lập tức va chạm vào với nhau, không gian chung quanh vặn vẹo. Sư, sư! Cùng lúc đó, trước người Lục Tiêu Du, khoái kiếm vương kia mang theo mấy trăm đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Lục Tiêu Du. Công kích của Vũ Vương nhị trọng há có thể coi thường. Thực lực của Vũ Vương không phải là thứ mà vũ xuất có thể chống lại. Ngao một tiếng, một thanh âm giống như sói tru vang lên. Lúc này trước người Lục Tiêu Du có một cỗ quang mang nhanh chóng tuôn ra. Thân hình khôi tứ vô cùng khổng lồ, thế nhưng lại giống như thiểm điện, nhanh chóng xuất hiện, mang theo khí tức cường hãn. Toàn thân của nó lúc này kim quang lưu chuyển, cái đầu sói dữ tợn giống như vật còn sống, miệng gầm lên một tiếng. Lúc này trên cánh tay có một cỗ kim quang giống như thiểm điện lưu chuyển, rồi nhanh chóng hội tụ trên cánh tay. Tiếp theo, cánh tay cực lớn của khôi tứ mang theo một cỗ lực lượng xuyên thấu không gian, lập tức xẹt qua không gian, đem theo 10 đạo trảo ấn sắc bén. Hàn quang trên trảo ấn tuôn ra, khiến cho không gian vặn vẹo. Gợn sóng trong không gian, lúc này trực tiếp hóa thành hư vô. Keng, keng! Kim quang và trảo ấn lập tức va chạm với nhau. Tiếng kim loại va chạm vang lên, một đám kình khí hung hãn khuếch tán ra bốn phía. Một mảnh kiến trúc khổng lồ phía dưới lúc này trực tiếp bị phá hủy, vô số người bị ảnh hưởng. Hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thời điểm khi trảo ấn cùng với kiếm quang đồng thời biến mất, Khoái Kiếm Vương trực tiếp lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khôi Tứ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Khôi Tứ này quá mức cường hãn, thực lực tuyệt đối không dưới hắn, mà dựa vào bản thể cường hãn của Khôi Tối lúc này, cùng khí thế không sợ chết kia, cho dù hắn gặp phải cũng không dám ngạnh kháng chút nào. Nếu như ngạnh kháng với Khôi Tối, chỉ có bản thân hắn chịu thiệt mà thôi. Khôi Tứ gầm lên một tiếng, công kích cũng không dừng lại một chút nào. Kim quang trong cơ thể tuôn ra, bàn chân cực lớn kia đạp mạnh hư không một cái, gợn sóng trong không gian lắc lư, tạo trảo ấn thứ nhất cũng mang theo lực lượng cường hãn, xuyên qua gợn sóng trong không gian, đánh thẳng về phía Khoái Kiếm Vương kia. Khôi Lỗi thất cấp. Nhìn thấy Lục Tiêu Du gọi trả Khôi Lỗi thất cấp, đám người Vạn Tượng Môn lúc này vô cùng đau lòng. Đây chính là thứ bọn hắn bán đi. Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn lúc này mắt nhìn toàn trường, thế nhưng cũng không có ý tứ ra tay. Trong mắt hiện lên tinh quang, nếu như không nhìn rõ tình huống, dường như hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Khôi Lỗi thất cấp. Phía dưới, ánh mắt Lữ Chính Cường cùng Không Mỹ Phi cũng biến đổi. Dường quá, hôm nay ta không cần biết ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi. Đoạt Hồn Vương xuất hiện trước người Lục Thiêu Du, trong mắt mang theo hàn ý. Xem ra hôm nay phải đổ máu một chút rồi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc này vô cùng lạnh lẽo, trong nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng. Dưới loại tình huống này, bản thân hắn cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như mang theo thực lực của Phi Linh Bồn tới đây, thì có thể chống lại đám người này. Thế nhưng hiện tại chỉ có Bạch Linh, vậy thì cũng không có cách nào chống lại. Tiểu tử, chịu chết đi! Trong nháy mắt, Đoạt Hồn Vương kia không cho Lục Tiêu Du thời gian thở dốc. Thân thể mang theo vẻ mặt ẩm lệ, nhanh chóng lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Linh lực quanh người tuôn ra, miệng quát lên một tiếng lạnh lẽo. Linh lực nhanh chóng ngưng tụ ra một cỗ linh hỏa, bòng bòng mà lượn lờ trên đầu ngón tay. Ngón tay Đoạt Hồn Vương kẽ điểm một cái, lập tức bởi đạo chỉ ấn nóng bỏng xẹt qua không gian, mang theo tiếng xé gió trầm thấp. Thành âm xé gió này khiến cho mảng tai mọi người đau đớn, cùng với kinh khí phô thiên cái địa khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc bây giờ trong công kích này, bản thân Đoạt Hồn Vương không chút lưu tình, hoàn toàn muốn một chiều giết chết Lục Tiêu Du. Hắn không có được thị huyết linh phong chính là vì Lục Tiêu Du ra tay ngăn cản. Một kích của Linh Vương nhất trọng, Lục Tiêu Du nào dám chống lại. Nếu như bại lộ thần phận vũ giả, thì có lẽ còn có thể chống lại một kích này. Thế nhưng hiện tại, hắn đang dùng thân phận linh giả, hắn cũng không dám chống lại, cũng không có cách nào chống lại. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được kết, rồi nhanh chóng vỗ vào bên hông. Lúc này có một đạo huyết sắc quang mang, nhanh như thiểm điện, từ trong không gian thú nang bắn ra. Một cỗ khí tức hung hãn lan tràn ra bốn phía. Huyết sắc quang mang xuất hiện, không gian chung quanh lúc này đột nhiên rung động. Lập tức ở trong huyết sắc quang mang này có vô số đạo huyết sắc phá không bắn ra. Mỗi một đạo huyết sắc dường như đều mang thêm lực lượng xuyên thủng không gian, tốc độ vô cùng khủng bố, giống như lề hòa bạo vũ bao phủ không gian. Trong nháy mắt này, hơn 10 đạo chỉ ấn bằng linh hỏa dọn Đoạt Hồn Vương đánh ra, trực tiếp va chạm với huyết sắc kia. Sau khi va chạm vào linh hỏa, huyết sắc này lập tức hóa thành một cỗ chất lỏng đỏ tươi. Trong chất lỏng lại có một tia màu đen, sương mù màu trắng nhanh chóng thoát ra. Lúc ấy vô số đạo huyết sắc va chạm với mấy linh hỏa. Trên huyết sắc này dường như mang theo một cỗ lực lượng ăn mòn. 10 đạo chỉ ấn bằng linh hỏa toàn bộ tiêu tán. Mà lúc này huyết sắc ngập trời vẫn chưa biến mất. Toàn bộ huyết sắc nhanh chóng bao phủ về phía Đoạt Hồn Vương. Thị huyết linh phong. Sắc mặt của Đoạt Hồn Vương đại biến, khí tức quen thuộc này hắn cơ hồ có thể nhận ra ngay lập tức. Không ngờ thị huyết linh phong lại rơi vào trong tay người này. Không có một chút dò dự nào, khi sắc mặt đại biến, Đoạt Hồn Vương kia nhanh chóng lui lại rồi bố trí hộ thần cường khí quanh người. Thị huyết linh phong thất giai sơ kỳ không phải bằng vào thực lực của hắn hiện tại có thể ngạnh kháng. Phanh một tiếng, linh lực tuôn ra, một đạo trường ấn nhanh chóng được bổ ra. Thân hình Đoạt Hồn Vương nhanh chóng lùi lại, trực tiếp đem một mảnh huyết sắc trước mặt đánh thành sương mù màu đỏ. Phanh, phanh. Giờ phút này, xung quanh còn lại là một ít huyết sắc trực tiếp rơi vào trên hộ thần cường khí của Đoạt Hồn Vương, nhanh chóng va chạm với hộ thần cường khí. Vô số đạo huyết sắc kia khi va chạm với hộ thần cường khí của Đoạt Hồn Vương chỉ kiên trì được một lát rồi lập tức hóa thành một cỗ chất lỏng từ trên cao rơi xuống. Tuy rằng trong nháy mắt ngăn cản được công kích của huyết mị, điều này cũng đã chứng minh được thực lực của linh vương nhất trọng của đoạt hồn vương. Chỉ là lúc này, đoạt hồn vương cũng chật vật không thôi. Thật dài linh thú, đoạt hồn vương, người coi chừng. Ngay lúc này, Phong Dực Vương cùng Kim Trụy Vương vốn ở một bên, lược trận, nhanh chóng hô lên một tiếng. Ba người liên thủ vây công một người, vậy thì cũng quá coi trọng người áo xanh trước mắt này rồi. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy đoạt hồn vương có chút không ổn, sắc mặt hai người lập tức đại biến, cảm giác được khí tức hung hãn bạo ngược trong huyết sắc quang mang. Chân khí trên người hai người tuôn ra, thân thể lao thẳng về phía trước. Hai người lao thẳng tới, khí tức cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Lực lượng cuồng bạo kia khiến cho không gian chung quanh lúc này gần như vặn vẹo, từng đạo khí tức là trực tiếp nảy lên. Mục tiêu hai người lúc này chính là đoàn huyết sắc quang mang kia. Dùng nhãn lực của hai người mà nói, cũng không khó nhận ra bên trong chính là một đầu linh thú thất dài. Hai người mang theo kình phong cường hãn lao thẳng tới. Trong nháy mắt, cô huyết sắc quang mang kia run lên, một thanh âm sắc bén vang lên trong không gian, giống như là tiếng sấm rền. Trong nháy mắt, từ bên trong đoàn huyết sắc quang mang này bắn ra. Trong nháy mắt này, thanh âm chi chi quái dị kia hóa thành âm ba như thực chất, giống như là một cơn lốc nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Cơn sóng trong không gian lúc này trực tiếp cuộn trào, cả không gian chung quanh như run rẩy. Linh hồn công kích bằng âm thanh. Phong Dực Vương, Kim Trụy Vương lúc này kinh hãi, nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí. Thân ảnh vừa mới hung hãn lao về phía trước, lúc này trong chớp mắt chật vật mà lùi lại. Chỉ là giờ phút này, âm ba kỳ dị đã đánh tới. Cỗ âm ba này giống như một cơn sóng lớn quét qua không trung. Hai người tuy rằng trốn rất nhanh, thế nhưng cũng bị dính phải. Thân hình lập tức lảo đảo, lại một lần nữa nhảy về phía sau. Bất quá giờ phút này, mấy vũ xuất vận khí không tốt ở xung quanh. Lúc này bởi vì khoảng cách không xa, cho nên trực tiếp bị âm ba linh hồn công kích này đánh vào. Trong đầu bọn họ lập tức chưa đình trệ, thân hình từ trên không trung rớt xuống mặt đất, cũng không biết còn sống hay đã chết. Linh hồn công kích hóa âm ba, nhanh phòng bế tính giác lại. Bạch Vạn Tượng ở giữa không trung hét lớn một tiếng, lập tức phân phó đám người vạn tượng môn phía sau phòng bế tính giác. Ở trong cỗ âm ba này, xen lẫn linh hồn công kích cực lớn, nhằm thẳng vào linh hồn trong đầu bọn họ. Giữa không trung lại có thêm mấy người phun ra máu tươi. Lúc này âm ba mới tiêu tán trong không trung. Giữa không trung, không ít người vừa mới xuống lại, lúc này đều hoảng loạn, lùi về phía sau. Sắc mặt không ít người tái nhợt, linh hồn công kích hóa âm ba kia quanh quẩn giữa không trung, cơ hồ là không tiêu tán, khiến cho bọn hắn chỉ là vũ xuất, khoảng cách khá xa, cho nên chịu chút ảnh hưởng nhỏ đã là không dễ dàng gì. Phía dưới lúc này cũng có không ít người bị liên lụy. Loại linh hồn công kích hóa âm ba này, diện tích bao phủ cũng không nhỏ, bất quá lợi ngại. Âm ba không phải nhằm vào phía dưới, cho nên đám người phía dưới bị ảnh hưởng ít hơn. Chỉ là bởi vì thực lực quá yếu, cho nên là mới tạo thành ảnh hưởng không nhỏ mà thôi. Thị huyết linh phòng sao? Lữ Chính Cường không bị vi, còn có chúng cường giả linh thiên bồn, lúc này đều kinh ngạc nhìn lên không trung. Ánh mắt mọi người đại biến, không nghĩ tới thị huyết linh phòng này lại bị dường quá kia thu phục được. Vốn mọi người còn không dám khẳng định, dù sao muốn thu phục được thị huyết linh phòng cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Bạch trưởng môn, người còn chưa động thủ sao? Tất cả mọi người cùng tiến lên đi. Phía xa xa, Tuyệt Linh Vương quát to, tâm tư của Bạch Vạn Tượng kia, há hắn lại không nhìn thấu. Bạch Vạn Tượng kia đơn giản là không muốn hao tổn thực lực tại muốn đạt được chỗ tốt mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên. Ánh mắt của Bạch Vạn Tượng trầm xuống. Lúc này, Tuyệt Linh Vương đã mở miệng, hắn cũng không thể đứng một bên được nữa. Miệng khẽ quát một tiếng, lập tức trong vạn tượng môn, tất cả các cường giả tới đây đều bộc phát chân khí, linh lực trên người. Khí thế cường hãn ở trên không trung lan tràn dần ra. Nhanh, cùng tiến lên, tất cả cùng xông lên. Ánh mắt của đoạt hồn vương lóe lên hàn ý, cũng lạnh lùng quát một tiếng. Hắn phất tay một cái, mấy chục vũ xuất linh xuất sau lưng hắn lập tức tiến lên. Linh lực chân khí tuôn ra, cả không trung lúc này bắt đầu run rẩy. Một tiếng kêu quỷ dị truyền ra, chung quanh cỗ huyết sắc quang mang kia tràn ngập một cỗ huyết vụ hùng hãn, mang theo một khí tức bạo ngược. Trong nháy mắt, cả không gian dường như run rẩy. Trong huyết vụ, ngay sau đó là có một đạo huyết quang lao ra, lập tức hóa thành một tổ ong lớn. Trong nháy mắt, không gian trực tiếp run rẩy. Âm, âm! Tổ ong huyết sắc này xuất hiện, cả không gian thoáng run rẩy một cái. Ngay sau đó, Cái tổ ong huyết sắc nhỏ bằng lòng bàn tay này nhanh chóng hóa thành một tổ ong khổng lồ chừng 600 thước, trực tiếp lơ lửng trên không trung, giống như một hòn đảo lơ lửng. Bên trên có vô số cửa nhỏ. Từng tiếng kêu quái dị đột nhiên vang vọng không gian. Tổ ong huyết sắc kia run rẩy, ngàn vạn đạo huyết sắc từ trong đó bắn ra. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong chớp mắt có trên 2 vạn thị huyết linh phong từ bên trong tổ ong bắn ra rồi xoay quanh mẫu hoàng phong. Thị huyết linh phong chậm rạp bao phủ không gian. Những thị huyết linh phong này đều là ngũ giai, lớn nhỏ không đều. Thế nhưng hội tụ lại, khí thế cũng cực kỳ cường hãn. Lại có tiếng kêu quái dị vang lên. Trong tổ ong lập tức có hơn 10 đạo huyết quang lao ra. Hơn 10 đạo huyết quang này lao ra cùng lúc. Khí tức hùng hãn bạo ngược, nhanh chóng tràn ra trong không gian. Trong lúc bất trì bất giác, trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Mà hơn 10 đạo huyết quang này xuất hiện, 2 vạn đầu thị huyết linh phong vừa mới ra trước đó, lập tức phấn chấn kêu lên chì chì vài tiếng, càng thêm cuồng bạo hơn. Cuối cùng, hơn 10 đạo huyết quang từ trong tổ ong bắn ra, huyết quang thủ liễm, hơn 10 đầu thị huyết linh phong lục giai hiện lên. Thân thể lúc này to bằng trẻ con mới sinh, toàn thân đỏ rực, bộ dáng dữ tợn, khí tức vô cùng hùng hãn. Trên không trung, dưới mặt đất, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đối với thị huyết linh phong, không ít người chưa từng gặp qua, thế nhưng đều từng nghe nói tới. Mấy chục đầu thị huyết linh phong xuất hiện, khiến cho cả không trung lúc này tràn ngập khí tức hùng hãn. Trong đám người, Lữ Chính Cường cùng Không Mỹ Vi nhìn nhau. Loại linh thú khủng bố như thị huyết linh phong này, cấp bậc càng cao lại càng khủng bố. Cấp độ thất giai đã là bất phàm rồi. Là thị huyết linh phong lục giai. Không ngờ lại nhiều thị huyết linh phong lục giai như vậy. Giữa không trung, đám người đang lao thẳng tới chuồn bước. Đối với đám linh thú có phương thức công kích gần như tự sát này, mọi người không khỏi sợ hãi vài phần. Tuyệt linh tông, vạn tượng môn, các người muốn động thủ sao? Là rồng lão tử không phải nhổ long lân trên người các người ra, là hổ lão tử cũng phải đem răng nanh của các người nhổ ra. Muốn đối phó với ta sao? Các người còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lạnh lẽo, một cỗ sát khí ngập trời lập tức lan tràn ra. Cỗ sát khí này xuất hiện, ngay cả khí tức hùng hãn bạo ngược trên người mẫu hoàng phòng tị huyết linh phòng cũng bị áp chế. Trên không trung, lúc này đột nhiên lạnh lẽo. Giết, giết chết cho ta. Ánh mắt của Đoạt Hồn Vương kẽ giật mình, hàn ý bắn ra. Giết! Trên không trung, sau khi giật mình một tát, mọi người lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Lúc này có thêm 2 phái gia nhập cùng với Tuyệt Linh Tông. Số lượng vũ xuất cùng với linh xuất lúc này có chừng 60, còn có vài vũ xuất cửu trọng cùng với vũ xuất bát trọng. Sau khi đám người này phục hồi tinh thần lại, cũng không chút e ngại, lao thẳng về phía trước. Mấy chục cường giả vũ xuất lao thẳng tới, uy áp kinh người kia trực tiếp khiến cho không trung chấn động. Chỉ nghe ong một tiếng, mấy vạn đầu thị huyết linh phong lúc này cũng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng công kích. Tốc độ của đám thị huyết linh phong lục giai kia là nhanh nhất. Tốc độ lúc này của chúng như thiểm điện, liên tục phun ra những đoàn huyết vụ. Bên trong huyết vụ này còn kèm theo linh hồn công kích, bao phủ không trung. Đám người vây xem đông nghịt phía dưới, lúc này cũng phải líu lưỡi. Động tĩnh vực này thu hút ánh mắt của tất cả đám người trên đường. Số lượng người bên dưới quan sát lúc này cũng chừng mấy chục vạn. Ai cũng thật không ngờ tới, trong thành Cự Giang đột nhiên lại xảy ra trận chiến lớn như vậy. Loại đại chiến này trong thành Cự Giang chỉ sợ đã hơn 500 năm rồi vẫn chưa gặp qua. Cho dù là khi trước có xuất hiện qua thì đó cũng là 2 thế lực lớn đại chiến. Không ai ngờ tới hôm nay Tuyệt Linh Tông muốn đối phó với 2 người kia lại vận dụng lực lượng mạnh mẽ tới như vậy. Phanh, phanh! Trong nháy mắt, thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng trong không trung. Thanh âm bạo liệt khiến cho màng nhĩ người ta run lên. Trong lúc giao thủ, một mảng lớn thi thể tị huyết linh phong lập tức rơi xuống mặt đất. Hàn ý trong lòng Lục Tiêu Du tràn ra. Trong nội tâm hắn rất rõ ràng, đại quân tị huyết linh phong tuy rằng cường hãn, thế nhưng lần trước cũng tổn thất không ít. Mà lúc này, vạn tượng môn cùng với đám vũ xuất, linh xuất của Tuyệt Linh Tông cũng không ít, mà thực lực của hắn lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Phía xa xa, Bạch Linh cùng Tuyệt Linh Vương, Khôi Tứ cùng Khoái Kiếm Vương đều đang giao thủ kịch liệt. Cả không gian lúc này ầm ầm rúng động. Lục Thiêu Du nhìn Bạch Linh đối chiến cùng Tuyệt Linh Vương. Hai người lúc này đang kịch chiến, nhìn qua có vẻ cân bằng. Thế nhưng Lục Thiêu Du rất rõ ràng, một khi Bạch Linh khôi phục bản thể thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Ở trạng thái bản thể, muốn đối phó với Tuyệt Linh Vương tuyệt đối không thành vấn đề, mà dùng hình dáng nhân loại hiện tại, thực lực của Bạch Linh chịu ảnh hưởng không ít. Muốn đối phó với Tuyệt Linh Vương thì cũng chỉ đủ để duy trì cân bằng mà thôi. Nhưng một khi lộ ra bản thể thì cũng tương đương với việc thân phận của hắn lộ ra ánh sáng. Dù sao cửu vị yêu hồ không phải nơi nào cũng có. Lão đại có muốn để hỗ trợ hay không? Cho dù là linh vương ngũ trọng muốn trả thầy với lão đại, dù đệ cũng không có cách nào chiến thắng được. Thế nhưng để phòng ngự thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Tiêu Du. Tiểu Long, trước tiên cứ ở đó, chờ ta phân phó. Lục Tiêu Du thở dài, Tiểu Long hiện thân, vậy thì thân phận của hắn trực tiếp sẽ bị bại lộ. Không đến lúc cuối cùng, hắn vẫn không muốn bại lộ thân phận này. Nếu như thân phận của hắn bại lộ, thì hắn có thể dùng huyễn ảnh thành vũ. Khi trước, hắn là vũ xuất nhị trọng, thi triển huyễn ảnh thành vũ, tốc độ có thể so sánh với vũ vương nhất trọng. Mà lúc này tu vi của hắn đã là vũ xuất thất trọng. Nếu như là thi triển huyễn ảnh thành vũ mà nói, sợ rằng tuyệt linh vương kia muốn đuổi theo hắn cũng không quá dễ. Hắn muốn chạy trốn không phải là vấn đề quá lớn. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thân phận này bại lộ. Một khi thân phận này bại lộ, phiền toái về sau của hắn sẽ vô cùng to lớn đây. Dường quá, ta thật sự muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi là như thế nào. Trong đám người lao tới, thì huyết linh phong cũng không chống đỡ được vũ vương cùng linh vương. Lúc này Bạch Vạn Tượng đánh mất một đám thị huyết linh phong. Tay áo khẽ động lên, một cỗ chân khí màu xanh từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một tấm chắn ở trước người rồi phi về phía Lục Thiêu Du. Chủ nhân, coi chừng! Thị huyết linh phong mẫu hoàng phong quát lên một tiếng, thân hình mang theo một cỗ khí tức bạo ngược, trực tiếp lướt về phía trước. Sau khi va chạm phải tấm chắn kia, thì một cỗ huyết vụ lập tức được tuôn ra. Đồng thời, tấm chắn này lập tức bị ăn mòn, nhanh chóng hóa thành một cỗ hơi nước rồi biến mất trong không trung. Trong lòng của Bạch Vạn Tượng cả kinh lập tức hừ lạnh một tiếng. Thị huyết linh phong vừa mới đột phá thất giai không lâu, thì quả thực không có uy hiếp quá lớn đối với hắn. Lập tức trong tay hắn, nhanh chóng kết xuất thủ ấn. Một đạo quyền ấn hung hăng được đánh về phía trước. Dường quá! Ta nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Thị huyết linh phong cũng không bảo hộ được cho ngươi. Trong nháy mắt này, mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, chính là Đoạt Hồn Vương, Tụ Linh Vương, Phong Dực Vương, còn có Kim Chủy Vương kia nữa. Trong bốn người, lúc này có hai Linh Vương, hai Vũ Vương, bốn cường giả vương cấp bảo vệ hắn. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Trên phương diện linh giả, hắn cũng không có biện pháp nào có thể chống lại bốn người này. Trên phương diện vũ giả, hắn cũng không phải hoàn toàn không có lực chống lại. Ít nhất, hắn có cơ hội bình yên rời đi. Chẳng lẽ nhanh như vậy, thân phận của ta phải bại lộ rồi sao? Lục Tiêu Du bây giờ khẽ thở dài. Hắn thật sự không muốn thân phận của mình bị bại lộ. Sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nhanh thi triển huyễn ảnh thành vũ, chạy trốn thôi. Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tay Lục Tiêu Du. Nàng bị Tuyệt Linh Vương cuốn lấy, cho nên cũng không có cách nào khác. Mắt thấy Lục Tiêu Du bị bốn cường giả vương cấp vây khốn, nàng muốn toát ra ngăn chặn, thế nhưng lại bị Tuyệt Linh Vương ngăn chặn lại. Tiểu tử, để cho ta nhìn xem, rốt cuộc người có bao nhiêu bổn sự. Đoạt Hồn Vương lúc này không còn nhịn được nữa. Hắn không cho Lục Tiêu Du thời gian thở dốc. Thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Đồng thời trong mi tâm có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Dưới đạo quang mang này có một cỗ linh hồn lực bàng bạc nhanh chóng tràn ra. Trong lúc đó, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đạo quang mang chói mắt này không ngờ lại hóa thành một đầu cự mãng màu trắng, to chừng trăm thước. Thân hình cự mãng to lớn, cái miệng dữ tợn mở ra. Không trung lúc này cũng run lên, thân thể to lớn lập tức hùng hằng bắn về phía Lục Tiêu Du. Linh hồn công kích. Mí mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, hắn thật không ngờ, Đoạt Hồn Vương ngày chiều thứ nhất đã sử dụng linh hồn công kích kinh khủng tới như vậy. Tìm đường sống trong nguy hiểm, liều một lần thôi. Lục Tiêu Du lập tức quyết định mạo hiểm một lần, bị bốn cường giả vương cấp vây công, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Dưới uy áp của cỗ linh hồn lực bàng bạc, Lục Tiêu Du có cảm giác mình căn bản không cách nào chống lại. Lục Tiêu Du cắn răng một cái, ánh mắt nhìn về phía đầu cự mãng màu trắng đang bắn về phía mi tâm. Thân hình Lục Tiêu Du không lùi mà tiến tới, linh lực trên người tuôn ra, thân hình nhanh chóng bắn về phía trước, hoàn toàn không để ý tới đạo công kích bằng linh hồn kia. Từng đạo thủ ấn trong tay được kết. Người này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Hay là thực lực của hắn đã tới mức hoàn toàn không sợ công kích bằng linh hồn của Đoạt Hồn Vương? Nhìn thấy một màn này, không ít người phía dưới cũng là người có nhãn lực. ánh mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Không sợ công kích bằng linh hồn của linh vương nhất trọng, coi như là linh vương ngũ trọng cũng không dám sở xuất. Lẽ nào người này cũng là linh vương ngũ trọng sao? Trong lúc mọi người kinh ngạc, trong không trung, đầu cự mãng bằng linh hồn lực của đoạt hồn vương mang theo xu thế cường hãn trực tiếp bắn vào trong đầu Lục Tiêu Du. Tên thổ phỉ kia dựa vào ngươi vậy. Chỉ trong một nháy mắt này mà thôi, Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được đầu mình trở nên mê muội. Một cỗ ý thức cố gắng cưỡng ép bảo trì sự thanh tịnh, chống lại linh hồn công kích của linh vương nhất trọng. Lần mạo hiểm này, Lục Tiêu Du hoàn toàn đem bản thân của mình đặt vào trên kim đao màu vàng kia. Kim đao màu vàng đã ra tay cứu hắn mấy lần, mà ngay cả hồn anh của Truy Phong tôn giả, nó cũng có thể trực tiếp thôn vệ. Linh hồn công kích của linh vương nhất trọng, nếu như nó muốn đối phó, thì tuyệt không thành vấn đề. Thế nhưng nếu như nó đoán sai, vậy thì kết cục của hắn sẽ biến thành kẻ ngu ngốc. Bây giờ mắt thấy một đạo linh hồn công kích không chút trở ngại đánh vào trong bi tâm đối phương. Ánh mắt của đoạt hồn vương khẽ biến đổi, rồi hiện lên sự vui vẻ. Cưỡng ép chống lại một đạo linh hồn lực của hắn, cho dù là linh vương ngũ trọng cũng không dám làm vậy. Thổ phỉ, dựa vào ngươi rồi. Lục Tiêu Du bây giờ cố gắng bảo trì sự thanh tịnh, âm thầm cầu nguyện. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại hắn giống như là đang đứng bên cầu Nại Hà. Chỉ cần sai lầm một chút thôi thì hắn sẽ không còn đất để mà xoay người nữa. Đột nhiên Lục Tiêu Du khẽ cười. Kim đao màu vàng đang xoay quanh phía trên hồn đan, lúc này rốt cuộc cũng có động tĩnh. Kim đao kéo theo một mảnh đao mang chói mắt, dù thế bá đạo vô cùng nhanh chóng. Khi đầu cự mãng bằng linh hồn kia tới không gian trong đầu hắn, thì đao mang màu vàng trực tiếp đánh xuống. Không gian không có bất kỳ bất ngờ gì cả. Đầu cự mãng bằng linh hồn lập tức chia năm xẻ bảy. Tiếp theo liền hóa thành mảnh vỡ linh hồn, tiêu tán ở không gian trong đầu Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được áp lực trong đầu hoàn toàn tiêu tán. Chuyện gì đã xảy ra? Hết thảy chuyện này chỉ có đoạt hồn vương mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất. Linh hồn lực của hắn bị chia năm xẻ bảy. Linh hồn lực lúc này đã bị hao tổn vô cùng lớn. Lập tức trong đầu đoạt hồn vương truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Thi triển linh hồn công kích, tuy rằng là công kích mạnh nhất của linh giả, thế nhưng cũng có nguy hiểm cực kỳ lớn. Một khi thi triển linh hồn công kích thất bại, thì bản thân linh giả sẽ bị phản vệ vô cùng lớn. Lúc này Lục Tiêu Du rốt cuộc đã có động tác, thân hình trực tiếp lướt về phía trước, linh lực bàng bạc, giờ phút này trong cơ thể toàn bộ được tuôn ra, một cỗ sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên tràn ngập không gian. Đào hồn không nguyên diệt. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, một mảnh quang nhận ngập trời sau lưng hắn, lúc này bạo vũ. Vô số đao mang bắn ra, mỗi một đạo đao mang đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian. Đao mang hội tụ tại một chỗ, rồi bao phủ cả không gian. Cả không gian chung quanh Lục Tiêu Du run lên. Quang nhận kia nhanh chóng đánh về phía đoạt hồn vương, không chút nể nang nào. Linh hồn của đoạt hồn vương đã bị trọng thương. Trong lúc hắn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì đao mang này đã bổ tới. Ánh mắt của hắn hiện lên sự kinh hãi, nhanh chóng bố trí một vòng quang tráo quanh người. Quang nhận ngập trời đánh xuống, một cỗ linh hồn lực bàng bạc, cuồn cuộn. Quang nhận ngập trời dùng một tốc độ như thiểm điện, mang theo xu thế bá đạo, lập tức bao phủ đoạt hồn vương. Kinh khí ngập trời xen lẫn một cỗ linh hồn lực khiến cho không trung hỗn loạn. Kinh khí khuếch tán ra bên ngoài khiến cho một mảnh kiến trúc phía dưới ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo giữa không trung, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, quang tráo quanh người của đoạt hồn vương lập tức bị quang nhận quỷ dị ngập trời này đánh vào. Lực lượng cuồng bạo rung động mang theo một cỗ kinh khí chấn động điên cuồng. Không gian dưới cỗ lực lượng đáng sợ này va chạm, lập tức nhộn nhạo. Cỗ lực lượng này trực tiếp đánh vào trên quang tráo của đoạt hồn vương. Hết thảy xảy ra vô cùng nhanh chóng, giống như là trong chớp mắt vậy. Đoạt hồn vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trên quang tráo quanh người xuất hiện vô số vết nứt. Thế nhưng lúc này, đao mang đã tiêu tán, vòng quang tráo kia mới miễn cưỡng được ổn định. Đoạt hồn vương này không hổ là linh vương. Linh vương và linh xuất trình lệch nhỏ quá lớn, một kích này của Lục Tiêu Du vô cùng mạnh. Cho dù là linh hồn lực của đoạt hồn vương đã bị trọng thương, mà hắn vẫn chống lại được công kích này. Thế nhưng dưới một chiêu này của Lục Tiêu Du, linh hồn của hắn cũng bị trọng thương thêm một phần. Chỉ là linh xuất lục trọng, không ngờ lại đánh trọng thương được đoạt hồn vương, quả thực là kỳ quái. Ở phía bên dưới, Hai hàng lông mày của Lữ Chính Cường nhíu chặt lại, ánh mắt trở nên kinh ngạc không thôi. Thân hình của Đoạt Hồn Vương không ngừng lùi lại trên không trung, ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ, nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Ba cường giả linh vương cấp ở bên lược trận lúc này cũng tuyệt đối kinh ngạc. Ba người nhìn nhau, không có một chút gì là do dự, chân khí linh lực tuôn ra, bàn chân đạp mạnh một cái, ba người đồng thời đánh về phía Lục Tiêu Du. Nhìn thấy Lục Tiêu Du bất phàm, ba người cũng không còn cố kỵ tới mặt mũi mà trực tiếp liên thủ đối phó với Lục Tiêu Du. Ba người này đồng thời vây công tới, không trung lúc này run lên, khí thế bằng bạc kia khiến cho không gian gần như vặn vẹo. Chịu chết đi! Kim Chủy Vương là người thứ nhất tới sau lưng Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, trong tay xuất hiện hai cái chùy màu vàng cực lớn, dài chừng một thước, chưa chùy chừng nửa thước. Phía trên chùy còn có bí văn, đủ quang tràn ngập. Không gian chung quanh hai cái chùy này kẽ rung động. Từ trong hai cái chùy phóng ra một cỗ năng lượng đáng sợ. Một quang mang nhanh chóng, chóng mặt gây ra giây lát bạo phát. Một cỗ uy áp năng lượng từ trên trời đập xuống, khiến cho tất cả mọi người phía dưới kinh hãi. Năng lượng đáng sợ như vậy, không hổ là Vũ Vương nhị trọng, mà Kim Chùy Vương này lại là vũ giả thổ hệ, cho nên công kích càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có bại lộ thần phận, chạy trối chết quan trọng hơn. Trong nháy mắt, khi năng lượng bàng bạc kia đánh tới, Lục Tiêu Du biết rõ mình đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không có cách nào chạy trốn. Chỉ có bại lộ thân phận mới có thể thoát chết mà thôi. Trong sát nà này, Lục Tiêu Du lập tức bắt đầu thúc giục chân khí trong người. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Tiểu tử, ngươi bây giờ mà bại lộ chuyện linh vũ song tu thì chính là tự mình tìm phiền toái đấy. Ngay khi Lục Tiêu Du điều động chân khí, hắn lại phát hiện ra một chuyện vô cùng quỷ dị. Không ngờ chân khí lại không theo sự khống chế của hắn. Hắn không có cách nào điều động được. Lúc này có một đạo thanh âm mà quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn. Thanh âm này chính là thần khí nhân khi trước cho hắn mượn linh hồn lực. Còn bay ra đó làm gì? Ta sẽ cho người mượn lực lượng, đừng làm mất mặt ta. Thần minh nhân bây giờ vừa nói xong, Lục Tiêu Du lập tức cảm nhận được trên người có một cỗ lực lượng quỷ dị. Toàn thân đột nhiên kẽ run lên, lập tức có một cỗ lực lượng bàng bạc mà mênh mông giống như thủy triều điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, bởi vì cỗ lực lượng này khi trước đã từng xuất hiện trong cơ thể hắn. Trong lúc đó, một búa của Kim Chủy Vương không chút đình trệ nào nhanh chóng bắn tới. Không gian quanh người Lục Tiêu Du dưới cỗ lực lượng đáng sợ kia lập tức chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng trong không gian lan tràn về phía Lục Tiêu Du. Trong lúc nguy cấp, Lục Tiêu Du chợt run lên, mà thân hình của hắn lại quỷ dị biến mất tại chỗ. Chỉ có người đạt tới một trình độ nhất định mới có thể phát giác ra. Trong nháy mắt đó, không gian quanh người Lục Tiêu Du đột nhiên trở nên vạn vẹo, một cỗ khí thế ngập trời bắt đầu tràn ra. Trên không trung, ánh mắt của Bạch Linh hoảng hốt, quang mang trói mắt quanh quẩn quanh người. Ngay khi nàng muốn hiện ra bản thể, thế nhưng vào lúc đó, nàng lại cảm nhận được một cỗ khí tức trên người Lục Tiêu Du. Bạch Linh hơi do dự một chút, rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Lúc này, ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn về một chùy sáng xuống trước mặt, lực lượng vốn vừa rồi còn rất kinh khủng kia, hiện tại dường như không đủ đặt vào trong mắt hắn nữa. Trên người hắn lúc này có một cỗ lực lượng càng thêm cuồng bạo, thân thể kẽ chấn động, một cỗ linh hồn lực từ trong cơ thể hắn bắn ra. Giữa không trung, ánh mắt mọi người lập tức trở nên hồng ám. Trong lúc mơ hồ, lực lượng linh hồn này đã đạt tới tình trạng cùng nhau hô ứng với lực lượng trong thiên địa. Cánh tay Lục Tiêu Du giơ về phía trước, cả không gian lập tức vặn vẹo, một đạo trào ấn lập tức hiện lên. Đạo trào ấn này tựa như trong suốt, mà trên đó tràn ngập linh hồn lực bàng bạc. Trong không gian lúc này chấn động kịch liệt. Lúc này, một đạo trào ấn hiện lên trước mắt tất cả mọi người, trực tiếp đánh vào trên chùy ấn đang ập tới. Chùy ấn kia mang theo lực lượng ngập trời, lúc này bị đạo trào ấn kia đánh vào, lập tức không thể tiến thêm được một phần nào nữa. Nhanh chóng bị trào ấn ngăn cản, chùy ấn căn bản không thể làm rung chuyển trào ấn một tí nào. Phía xa xa, Lục Tiêu Du khẽ quát lên một tiếng, bàn tay giơ lên cao rồi đột nhiên nắm lại. Đạo trào ấn trong không gian phía trước ầm ầm bạo phát. Cũng không có thanh âm bạo liệt quá lớn vang lên, chỉ có một đám thanh âm cạch cạch vang lên. Lúc đạo trào ấn kia bạo phát, đạo trì ấn trong không trung kia lập tức giống như một miếng đậu hũ trực tiếp bị bóp vỡ, trong khoảnh khắc bị nghiền nát trong không trung. Trong tay Kim Chủy Vương, thanh đại trì màu vàng kia trong nháy mắt kinh hãi của Kim Chủy Vương cũng lập tức biến hình. Tiếp theo đó, Đại trùy màu vàng này bị phá hủy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vô hình trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Dưới cỗ lực lượng này, đại trùy màu vàng nứt vỡ thành từng khúc, dường như không hề kiềng nể. Đạo trảo ấn sau khi đánh nát đạo trùy ấn kia, lập tức năm ngón tay Lục Tiêu Du khẽ đổi, trảo ấn biến thành một đạo quyền ấn, không gian quanh quyền ấn chợt run rẩy. Trong lúc hoảng hốt, trận khí trên người Kim Trùy Vương run lên, một cỗ kinh khí vô hình nhanh chóng từ trong người hắn khuếch tán ra, không gian chung quanh vặn vẹo, từng đạo gợn sóng trong không gian rung động rồi khuếch tán. Đại trùy màu vàng bên trái còn lại nhanh chóng đánh ra một đạo trùy ấn. Thế nhưng đã quá muộn, tốc độ của đạo quyền ấn này khiến Kim Trùy Vương không cách nào tưởng tượng được. Đạo quyền ấn như xuyên thấu không gian, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp giáng vào ngực. Một âm thanh trầm thấp trực tiếp vang lên, thân thể tráng kiện của Kim Trùy Vương liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể từ trên không trung hùng hăng đập vào mặt đất. Cùng lúc đó, Phong Dực Vương bên trái cũng đang nhanh chóng đánh tới, sau lưng còn có đôi cánh bằng chân khí, tốc độ nhanh như quỷ mị. Quỷ ấn đã sớm được hắn ngưng tụ trong tay. Trong sắc nà ấy, một mảnh quang mang chói mắt đột nhiên được bắn ra, năng lượng phong thuộc tính bàng bạc tràn ngập không trung. Sau đó, một vòng xoáy chừng hơn ngàn thước xuất hiện trong không trung. Bên trong vòng xoáy, xen lẫn vô số phong nhận sắc bén. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, cùng với uy thế cường hãn, khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh vòng xoáy này trực tiếp xoay tròn theo. Cả không gian triệt để rung động. Đào hồn trảm. Mặt thấy vòng xoáy này bắn tới, trong mắt của Lục Tiêu Du hiện tại chỉ có sát ý. Trong giây lát, trong tay có một cái linh đao màu đỏ hiện ra. Linh đao lập tức được bổ về phía trước, giống như là Thái Sơn áp đỉnh. Linh đao mang theo lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng bổ về phía vòng xoáy trước mặt. Linh đao bây giờ cắt ngang hư không, một cỗ quang mang chói mắt lập tức khuếch tán. Đao mang nhanh chóng đụng vào trên vòng xoáy kia. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới há hốc mồm của mọi người, một đao kia trực tiếp bổ đôi vòng xoáy cuồng bạo, khiến cho không gian vặn vẹo. Mà đao mang này còn chưa tiêu tán hết, trực tiếp xuyên thủng không gian. Không gian lúc này chỉ thoáng vặn vẹo một lát, năng lượng khủng bố bắn về phía trước. Chuyện này vượt quá dự đoán của Phong Dực Vương, bởi vì đao mang bá đạo vô cùng đã hùng hăng bổ vào trên người hắn. Một thanh âm xé gió vang lên, hộ thân cương khí trước người Phong Dực Vương nhanh chóng rạn nứt, một cỗ lực lượng bá đạo vô cùng khuếch tán. Ngay lúc nguy cấp này, sau đầu Phong Dực Vương có một đạo bạch mang nhanh chóng phóng ra. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dựa chọn mà dùng hồn anh mà chạy trốn. Thế nhưng hết thảy vẫn chậm một bước. Đao mang quá nhanh, hồn anh vừa mới rời khỏi thể xác thì đao mang lập tức đánh tới. Hồn anh trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đao mang biến mất, thân hình Phong Dực Vương bị chém thành hai nửa. Máu tươi rơi vãi xuống phía dưới, ánh mắt trợn lên tràn ngập sự hoảng sợ. Tới lúc chết, Phong Dực Vương kia thực sự vẫn không biết tại sao đối phương lại cường hãn tới tình trạng như thế này. Vừa rồi đối phương rõ ràng chỉ là linh xuất lục trọng mà thôi. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức này cũng không phải là lực lượng của người áo xanh. Trên người áo xanh này có một cỗ linh hồn thể cường hãn. Thế nhưng tới khi hắn ngẫm ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Tụ Linh Vương gần đó lúc này kinh ngạc tới ngây cả người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn đều nhìn thấy người kia trong nháy mắt. Không ngờ trực tiếp đem một linh vương, một vũ vương thu thập vô cùng nhẹ nhàng. Đây không phải là lực lượng của người này, là linh hồn thể. Trên người của người này có một cỗ linh hồn thể cường hãn. Tụ Linh Vương không phải là kẻ yếu, thân là linh vương, hắn nhanh chóng nhận ra mọi việc. Lúc này hắn không có một chút do dự nào, nhanh chóng quay mình chạy trốn, mang theo vẻ mặt kinh hãi. Trốn thôi, Tụ Linh Vương lao đi như điên, linh lực quanh người tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không một cái. Sóng gợn trong không gian lập tức như bị kích động, thân hình của hắn giống như một đạo lưu tinh trực tiếp bắn lên không trung rồi đào tẩu mất. Lục Tiêu Du nhanh chóng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, linh hồn lực phô thiên cái địa tuôn ra, thủ ấn được kết ra, một cỗ uy thế mạnh mẽ tràn ra, chính là đao hồn quang nhận. Một tiếng quát lên từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra, thủ ấn trong tay giơ lên tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ, một đạo đao mang giống như trăng tàn đột nhiên xuất hiện trước cánh tay Lục Tiêu Du. Cuối cùng đao mang cắt vỡ hư không, mang theo khí thế ngập trời. Đao mang này giống như Thái Sơn áp đỉnh, tựa như quân lâm thiên hạ, khí thế bá đạo vô cùng. Đao mang mang theo một mảnh tàn ảnh ưu mỹ, xẹt qua không gian rồi đánh về phía trước. Thân hình hơi mập mạp của Tụ Linh Vương kia lúc này còn chưa trốn được bao xa. Tốc độ đao mang lại quá nhanh, khiến cho ngay khi hắn cảm được một cỗ khí tức sau lưng thì không gian chung quanh hắn lập tức vặn vẹo. Sau đó, đao mang nhẹ nhàng cắt vào trên lưng hắn. Một cỗ lực lượng ác liệt vô cùng tràn tới. Không gian chung quanh lúc này bắt đầu vặn vẹo. Tụ Linh Vương cảm giác được có một cỗ lực lượng hủy diệt đang trùng kích trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ. Trong nháy mắt, phá hủy cốt cách, kinh mạch trong người hắn, trong đó đánh vào đầu của hắn. Lúc bây giờ, ngay khi đạo đao mang kia lại xuất hiện từ trong đầu Tụ Linh Vương, thì thân hình của hắn đã bị cắt thành hai nửa. Đạo đao mang này nhìn qua vô cùng ưu mỹ, nhẹ nhàng. Thế nhưng cỗ khí thế kia lại khiến cho vô số người trợn mắt líu lưỡi. Đây mới là cảm giác cường giả. Lăng Không mà đứng, mắt nhìn chung quanh. Lúc này trong nội tâm Lục Thiếu Du có một cỗ cảm giác khác lạ. Loại cảm giác do lực lượng kia mang đến, quả thực vô cùng sảng khoái, không gì sánh được. Phía bên dưới, vốn tất cả mọi người đều đang thay người mặc áo xanh kia lau mồ hôi lạnh. Bị bốn cường giả vương cấp vây công, hậu quả không cần nói cũng biết. Thế nhưng khi nhìn thấy một màn này, bốn cường giả vương cấp, một người bị thương, một người chết, một người dùng hồn anh chạy trốn, một sống chết không rõ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt này khiến cho mọi người không kịp định thần lại. Thật là mạnh mẽ. Đám người phía dưới lúc này phục hồi tinh thần lại rồi hít sâu một hơi. Không ít người điếu lưỡi, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khó trách Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn lại kéo theo một đội hình lớn tới như vậy. Hóa ra hai người kia lại cường hãn tới tình trạng này. Chính là linh hồn thể. Trên người người này có một cỗ linh hồn thể vô cùng cường hãn. Trong đám người đang quan sát phía dưới, Lữ Chính Cường, Không Mỹ Vi cùng chúng cường giả Linh Thiên Môn đều đang nhìn lên phía trước rồi nhướng mày. Bằng vào thực lực của bọn họ, lúc này cũng đã nhận ra được nguyên nhân đang xảy ra. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi, đám vũ xuất đang kịch chiến trong không trung cũng nhìn thấy trong mắt. Lập tức trong nội tâm cả đám người cảm thấy lạnh lẽo và vô cùng khủng hoảng. Sắc mặt của Bạch Vạn Tượng đang kịch chiến với Thị Huyết Linh Phong, lúc này tái nhợt, hắn không thể nào đoán được, trong nháy mắt lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Tuyệt Linh Vương đang gắt gao ngăn chặn Bạch Linh, lúc này hai mắt trợn lên, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Dùng thực lực của hắn cũng không khó nhận ra, trên người của thanh niên áo xanh kia có một cỗ linh thể cực kỳ là lực lượng, chính là đến từ cỗ linh hồn thể đó. Tiểu tử, có cường giả đến, thân thể của người cũng không có cách nào thừa nhận được lực lượng của ta lâu. Nếu như người không đi, thì thực sự phiền toái lớn rồi. Ngay khi Lục Thiếu Du đang muốn ra tay lần nữa, thì trong đầu có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Không có một chút do dự nào, tâm thần Lục Thiếu Du nhanh chóng thông trì cho Huyết Mị, thân hình thả người nhảy lên. Tiếp theo, thủ ấn trong tay, trong nháy mắt biến hóa, khí thế lập tức lần nữa tăng vọt. Một cỗ linh hồn lực cực lớn phù thiên cái địa đột nhiên bạo phát ra, trực tiếp đánh về phía Bạch Vạn Tượng đang công kích Thị Huyết Linh Phong đằng xa. Bản thể của Huyết Lục lúc này vô cùng chật vật, thực lực của nó lúc này còn chưa thể nào chống lại Vũ Vương tam trọng như Bạch Vạn Tượng. Đối phó với Vũ Vương nhị trọng có lẽ cũng không đủ, cho nên trên người hiện giờ cũng có không ít thường thế. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Huyết Mị lập tức thoát thân ra. Trong miệng vang lên thanh âm chi chi kỳ dị. Trong lúc đó, cái tổ ong cực lớn trên bầu trời lập tức rung động, Thị Huyết Linh Phong ngập trời nhanh chóng hội tụ. Nhìn thấy một đạo trường ấn của Lục Tiêu Du đánh tới, Bạch Vạn Tượng đâu dám chủ quan. Bên trong trường ấn bàng bạc này, hắn cảm giác được có một cỗ năng lượng khiến cho hắn không thể nào chủ quan được. Tâm thần kẽ lay động, năng lượng thuộc tính thủy trong người lập tức tuôn ra. Trong không trung lúc này trực tiếp kéo theo lực lượng trong thiên địa. Một đạo trường ấn màu xanh nhanh chóng hiện lên trong không trung. Trong nháy mắt, quang mang trong trường ấn thu điểm lại, ngay sau đó đột nhiên đánh về phía trước. Hai đạo trường ấn nhanh chóng va chạm, một tiếng năng lượng bạo tạc kinh thiên động địa giống như sấm sét vang lên trong không trung. Tiếng bạo tạc này trực tiếp khiến cho lỗ tai đám người phía dưới ong ong, màng nhĩ đau đớn, một ít người thực lực không đủ trực tiếp choáng váng, hỏa mắt chóng mặt. Không gian rung động kịch liệt như vỡ nát. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, phía dưới lần nữa lại có một mảnh lớn kiến trúc trực tiếp bị kình phong quét qua, lập tức bị san bằng thành phế tích. Thân thể Bạch Vạn Tượng lập tức bị đẩy lui về phía sau mấy chục thước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngàn vạn con Thị Huyết Linh Phong bắt đầu hội tụ lại. Lúc này đám người vũ xuất, linh xuất, kinh hãi không ngờ lại có đám không ai dám ngăn cản. Một cỗ huyết sắc quang mang tuôn ra, tổ ong khổng lồ lập tức hóa thành một tia huyết sắc, dùng nhập vào trong cơ thể Thị Huyết Linh Phong. Khôi Tứ không ngừng công kích tới. Từng đạo công kích kia khiến cho Khoái Kiếm Vương cũng không thể không né tránh. Cùng Khôi Lỗi thất giai sơ kỳ giao thủ, hắn cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Khôi Lỗi kia căn bản bằng vào thực lực của hắn cũng không thể phá vỡ thân hình của nó. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tránh né công kích mà thôi. Một trường đánh Bạch Vạn Tượng bị thương, tâm thần của Lục Tiêu Du nhanh chóng gọi Khôi Tứ trở lại rồi nói: "Mạc Sầu, chúng ta đi thôi." Thanh âm vừa dứt, thân hình Lục Tiêu Du lập tức biến mất giữa không trung. Có linh hồn lực bàng bạc kia ủng hộ, tốc độ hiện tại của Lục Tiêu Du lúc này đã tăng vọt lên rất nhiều. "Chạy đi đâu?" Mắt thấy những người này sắp rời đi, trong mắt của Tuyệt Linh Vương hiện lên sát ý ngập trời. Ánh mắt vô cùng dữ tợn mà nhìn vào đám người này. Về phía Bạch Linh, gần này dẫn người đi vây công mà lại tổn thất thảm trọng, lại không thu được gì. Hắn làm sao có thể cho đối phương rời đi dễ dàng như vậy được. Thân hình của Tuyệt Linh Vương run lên, một đạo trảo ấn nóng bỏng mang theo kình khí mạnh mẽ đánh thẳng về phía Bạch Linh. Bạch Linh bây giờ hừ lạnh một tiếng, cánh tay mềm mại, khẽ biến hóa. Một đạo quang trụ màu trắng nhanh chóng xuất hiện, hùng hăng va chạm với đạo trảo ấn kia. Không gian lập tức lắc lư điên cuồng. Sau khi đạo quang trụ cùng với trảo ấn va chạm, tiếng năng lượng chấn động kinh thiên vang vọng trong không trung. Thân hình hai người rung lên rồi nhanh chóng tách ra. Hai người đồng thời bị đẩy lùi. Thế nhưng lúc này, Bạch Linh mượn cỗ lực lượng này, thân hình nhanh chóng biến mất trong không trung. "Dường quá, Tuyệt Linh Vương ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một tiếng quát từ trong miệng Tuyệt Linh Vương truyền ra. Lúc này bàn chân hắn bước ra một bước muốn đuổi theo. Thế nhưng chứng kiến một màn trong không trung lúc này, hắn cũng không dám đuổi nữa. Vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng âm hàn, khiến cho nhiệt độ trong không trung giảm xuống. "Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn, hôm nay Dường Quá ta nhất định sẽ báo thù. Chắc chắn sẽ khiến cho Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn các ngươi gà chó cũng không yên." Phía xa xa, một đạo thanh âm cũng lạnh lẽo như băng quanh quẩn trong thành Cự Giang. "Ta nên làm gì bây giờ? Hắn sẽ không tin tưởng ta. Ta không bán đứng hắn. Ta làm sao có thể bán đứng hắn chứ?" Trong đám người, lúc này Hoàng Đan đã bị chế trụ, đang dùng ánh mắt vui mừng nhìn về phía thân ảnh đã bình yên rời đi. Thế nhưng ngay lập tức, ánh mắt chuyển thành mờ mịt. Nhìn hai đạo thân ảnh biến mất bên ngoài thành Cự Giang, ánh mắt của Tuyệt Linh Vương nhìn xuống phía dưới. Sau khi kiểm kê số người chết cùng bị thương của Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn, sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lẽo. Sắc mặt của Bạch Vạn Tượng lúc này cũng vô cùng khó coi. Lần này Vạn Tượng Môn của hắn dây vào chuyện này, chẳng những không thu được thứ hắn muốn mà còn tổn thất không nhỏ. Trong thành Cự Giang, lúc này phía dưới không trung, mấy người Lục Tiêu Du giao chiến đã trở thành một mảnh phế tích. Lúc này phía dưới lặng ngắt như tờ, mấy chục vạn ánh mắt đều mang theo sự rung động. Kết quả này vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới Dường Quá kia có thể thuận lợi rời đi trong vòng vây của cường giả Tuyệt Đình Tông và Vạn Tượng Môn cơ chứ? Đây là bảy cường giả vương cấp, còn có mấy chục vũ xuất cùng linh xuất. Mà giờ phút này, bảy cường giả vương cấp chỉ còn lại có một người nguyên vẹn. Một chết, một trọng thương, một dùng hồn anh bỏ chạy, một sống chết không rõ. Còn có Bạch Vạn Tượng kia, dường như thương thế cũng không có nhẹ. Cường giả hai phái cùng nhau xuất mã, thế nhưng cuối cùng kết quả lại thành thế này. Lúc này cho dù là người có định lực tốt tới đâu, cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Trong nội tâm của tất cả mọi người, lúc này đều đang tự hỏi, Dường Quá này rốt cuộc là người phương nào, không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Không ai biết Dường Quá kia cụ thể là người nào, thế nhưng từ giờ trở đi, cái tên Dường Quá này đã in sâu trong lòng của tất cả mọi người nơi đây. Mãi tới khi Lục Tiêu Du rời đi cũng không phát hiện ra, có không ít thân ảnh hắn quen thuộc đều ở phía dưới. Lữ Chính Cường, Công Vĩ Vi, còn có đám người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, cùng với cả đám người trong góc như Giả Cát Tử Vân, Giả Cát Tây Phong đang cầm một cây quạt trong tay. Người nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn, lúc này đều lặng lẽ xuất hiện trong thành Cự Giang. Người này rốt cuộc là ai? Ta có cảm giác dường như ta đã gặp qua người này. Lữ Chính Cường nhìn về phía xa rồi cau mày nói, thế nhưng Thủy Trung hắn vẫn không nhớ ra người này là ai. Trong thành Cự Giang, lúc này có một đạo thân ảnh như có, như không, vô tình đột nhiên mà hiện lên. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, biến mất, rồi thân thể lại lập tức biến mất. Bên ngoài thành Cự Giang, bầu trời xanh vạn dặm không có một bóng mây. Trên phía chân trời, đột nhiên có hai đạo thân ảnh, một xanh một trắng, từ phía chân trời đột nhiên xẹt qua. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh này biến mất trong không gian, Nửa canh giờ sau, trong một ngọn núi trùng điệp, hai thân ảnh này mới đáp xuống. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn về phía sau, cũng không có ai đuổi theo. Tốc độ của hắn và Bạch Linh vừa rồi ngay cả Tuyệt Đình Vương kia cũng không theo kịp. Bạch Vạn Tượng kia lại bị hắn đả thương, Khoái Kiếm Vương sợ rằng cũng không thể đuổi theo. Lúc này, Lục Thiêu Du mới thở dài một hơi. Nếu như Tuyệt Linh Vương kia một mình dám đuổi theo, có Bạch Linh ở đây thì hắn cũng không có sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.